Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 169, nhàn thoại việc nhà. Khoái trường thuận dục nói sang chuyện khác, thái độ quá rõ ràng, cái này không ngừng Triệu Phúc Sinh. Nhìn ra không thích hợp nhi, ngay cả hậu chi hậu giác Phạm Vô Cứu cập Võ Thiếu Xuân đều cảm thấy có vấn đề, Trang tứ nương tử cả. Đời nhấp nhô, nhưng kỳ thật nàng tuổi còn không lớn, một cái ở tại cách vách chất tôn. Tuổi sấp xỉ Triệu Phúc Sinh ánh mắt lóe lóe. Hỏi lại, Trường Thuận, khoái Hoài Đức cưới vợ sao? Đại nhân, khoái Trường Thuận trên mặt lộ ra cầu xin chi sắc. Triệu Phúc Sinh lúc này nhưng không lúc trước như vậy dễ nói chuyện. Thái độ cường ngạnh nói, ngươi phải trả lời ta này một cái vấn đề. Ta liền không hề ép hỏi ngươi, ta ra sẽ đánh chết ta, khoái Trường Thuận lắc đầu. Tuổi trẻ trên mặt lộ ra nhút nhát chi sắc, trên thực tế hắn này phiên biểu hiện đã đủ để thuyết minh. Rất nhiều vấn đề, Triệu Phúc Sinh trước đây không nghĩ tới. Cử báo Trang Tứ Nương tử trộm người việc khoái Hoài Đức thế nhưng có khả năng cùng Trang Tứ Nương tử có một ít không thể cho ai biết bí ẩn. Ngươi không nói ta không nói, ai lại biết đâu. Triệu Phúc Sinh ngữ khí ôn hòa, thấp giọng dụ hống hắn. Hiện giờ khoái Lương thôn đã xảy ra quỷ án, thôn quanh năm không thấy ánh mặt trời, vẫn luôn bị hắc ám vây quanh. Ngươi không nghĩ muốn sớm chút giải quyết quỷ án, tương lai thôn trở về bình tĩnh sau, giao độ đến cha ngươi trong tay, tiện đà truyền tới ngươi trong tay. Nói xong, Triệu Phúc Sinh lại giống như vô tình nói, chỉ là hỏi một chút khoái Hoài Đức tình huống mà thôi. Rốt cuộc hắn là cử báo Trang Tứ Nương tử tương quan người, khoái Trường Thuận vừa nghe lời này, ánh mắt sáng lên, đối, đại nhân chỉ là dò hỏi khoái Hoài Đức tình huống, lại phi ngôn cùng mặt khác, nói khoái Hoài Đức có hay không cưới vợ như vậy vấn đề có cái gì vội vàng. Nghĩ đến đây, hắn hít sâu một hơi, đối Triệu Phúc Sinh gật đầu nói, đại nhân nói đúng, Hoài Đức hắn không có cưới vợ, hắn trả lời cùng Triệu Phúc Sinh phỏng đoán không sai biệt lắm, khoái. Trường Thuận chỉ kém một cái mở đầu, một khi phòng bị mở ra, hắn đơn giản liền nói, Hoài Đức phụ thân sớm chết, chỉ còn một cái quả phụ, thời trẻ ta tứ gia. Khoái cử dân, ở sinh thời điểm, thương tiếc này cô nhi quả phụ sinh hoạt không dễ, đối bọn họ rất là quan tâm, cho nên ta tứ gia sau khi chết, Hoài Đức cũng thực cảm nhớ hắn bốn tổ gia ân đức, hắn nói. Hoài Đức biết tứ gia lâm chung trước nhất tưởng nhớ chính là khoái Ngũ gia hôn sự, cho nên khoái Ngũ thành thân sau, hắn cũng thường xuyên giúp đỡ bọn họ, mấy người vừa nói vừa đi. Khoái Trường Thuận đường, khoái Ngũ là cái không đàng hoàng, trong nhà liền Ngũ thúc nương một người chống đỡ, nàng cũng thật có thể làm, chọn gánh vai khiêng, nửa điểm nhi không thua nam nhân, trong nhà, ngoài ruộng một tay chảo, bất quá dù sao cũng là nữ nhân, có khi một ít việc cũng làm không được, Hoài Đức cùng nàng ly đến gần, thường xuyên giúp nàng gánh nước đốn củi. Làm chút tạp sống, hắn nói xong lúc sau, ý thức được chính mình lắm miệng, có chút nên nói. Không nên lời nói tất cả đều nhất thời lanh mồm lanh miệng liền đảo ra tới, vị này trấn ma tư đại. Nhân trên người có một loại dị dạng ma lực, làm hắn cảm thấy rất là thân cận. Bị nàng vừa hỏi, khoái Trường Thuận tiện quản không được miệng, hắn trong lòng phát lạnh. Rất sợ Triệu Phúc Sinh còn muốn hỏi lại khoái Hoài Đức cùng Trang Tứ Nương tử quan hệ. Chính run như cầy sấy gian, Triệu Phúc Sinh lại ngoài dự đoán không có hỏi lại, mà là nhìn khoái Trường Thuận mỉm cười nói, đa tạ ngươi, này đó manh mối đối ta rất hữu dụng, nàng thế nhưng thập phần giảng tín dụng. Nói là chỉ hỏi một cái vấn đề liền thật sự không hề hỏi nhiều, khoái Trường Thuận vốn dĩ đều làm hào. Nàng nếu hỏi lại, liền đem trong thôn một ít tin đồn nhảm nhí nói ra chuẩn bị tâm lý. Nhưng Triệu Phúc Sinh này vừa thấy Hảo liền thu, ngược lại làm hắn không biết làm sao. Sau một lúc lâu, hắn thấp thấp nói, đa tạ đại nhân, phạm vô cứu. Võ Thiếu Xuân cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá phạm vô cứu không có nhiều lời. Võ Thiếu Xuân lại lộ ra như suy tư gì thần sắc, đại nhân, khoái ngũ gia mau tới rồi, ngươi xem, nơi đó chính là, hắn giơ lên trong tay đồng đèn. Duỗi tay hướng nơi xa một lóng tay mấy người theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy mỏng manh quang ảnh chiếu rọi xuống, một cái uốn lượn đồng ruộng tiểu đạo nối thẳng cách đó không xa số gian nhà cửa, này đó nhà cửa. Trình, phẩm, hình chữ, kết cấu, quay chung quanh một khối không nhỏ bá tử mà kiến. Bá tử phía trước có một tiểu khối hồ nước, bên trong che kín tàn bại lá sen, nhà ở đã thượng năm đầu. Thập phần tàn phá, có chút địa phương trúc giá thượng rào che bóc ra. Chỉ dùng lăn lộn bùn rơm dạ bổ huyết, tà tứ gia để lại 5 cái nhi tử. Nhưng khoái tứ thúc thời trẻ bị bệnh qua đời. Hiện giờ khoái đại bá, nhị bá, tam thúc cập khoái lão ngũ đều ở nơi này. Khoái trường thuận chỉ vào những cái đó cũ nát nhà cửa. Cùng Triệu Phúc Sinh giới thiệu, bên kia mấy nhà liền ở bên nhau nhà cửa là đại bá, nhị bá sở trụ, mặt bên phía nam là tam thúc ra chỗ ở. Tam thúc là giết heo thợ, trong nhà tình hình tốt nhất. Nơi đó, sau lưng phía tây có một ít nhà cửa, là khoái ngũ gia, cùng nhà hắn dựa lưng vào, chính là Hoài Đức gia. Hắn cảm nhớ Triệu Phúc Sinh lúc trước giảng tín dụng, giới thiệu khởi này mấy hộ nhà phòng ở khi, đều nói được thực cẩn thận, ta tam thúc sinh bệnh lạp, cũng không biết hảo chút không có. Hắn đột nhiên than một câu, sinh bệnh. Triệu Phúc Sinh ngẩn ra. Không cần nàng tế hỏi, khoái trường thuận liền tả hữu nhìn thoáng qua, là từ ta ngũ thúc nương chết ngày đó sự, hắn muốn nói lại thôi. Hiển nhiên trong đó còn có bí ẩn, Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động. Nhìn về phía khoái trường thuận, nhưng nàng ngôn mà tin. Nói phía trước hỏi về khoái Hoài Đức cưới vợ việc là cuối cùng một cái vấn đề. Lúc này liền tính nàng ý thức được khoái lão tam bệnh có cổ quái, lại không có lên tiếng, trước mắt người trẻ tuổi đối nàng ấn tượng thực hào. Thả nàng am hiểu sâu người nội tâm, nàng chuyển biến tốt liền thu. Khoái trường hài lòng chung nhẹ nhàng thở ra đồng thời, nhất định đối nàng có loại quái dị thua thiệt cảm, đây là nhân loại thiên tính quấy phá. Khoái trường thuận có tâm muốn báo đáp nàng. Đến lúc đó không cần nàng hỏi nhiều, liền sẽ chủ động đề cập khoái lão tam sinh bệnh vấn đề, từ hắn cam tâm tình nguyện nói. Hắn mới sẽ không nói dối gạt người, nghĩ kỹ điểm này. Triệu Phúc Sinh thập phần chấn định nói, trường thuận, nếu không có phương tiện nói liền tính, ta đáp ứng ngươi, chỉ hỏi ngươi cuối cùng một cái vấn đề, ngươi đã trả lời qua, ta không nghĩ muốn ngươi khó xử. Nàng như vậy vừa nói, đánh mất khoái trường hài lòng chung cuối cùng băn khoăn. Hắn nghiêm mặt nói, đại nhân như thế săn sóc, ta không thể làm đại nhân mạo hiểm đi trước. Hắn đứng ở tại chỗ, dẫn theo đèn nói, ta ngũ thúc nương qua đời ngày đó xuất hiện quái dị sự. Lúc ấy ở nhà ta khi, đại nhân nghe ta ra cũng nói qua, ta liền không nói nhiều. Nhưng ta ra nói được không cẩn thận, ta ngũ thúc nương sau khi chết, thi thể không trầm. Lúc ấy đại gia sợ hãi, là tam thúc cùng bằng cử, bằng trình hai người đi đem thi thể kéo túm đi lên. Sau lại trang tứ nương tử thi thể ở hòa táng, lúc sau biến thành máu loãng ly kỳ biến mất. Chúng thôn dân sợ tới mức phản hồi trong thôn. Lúc sau đại gia phát hiện không hề hừng đông sau, nhật tử tổng muốn quá đi xuống, bởi vậy ta ra liền làm đại gia từng người trở về nhà. Sau đó không lâu, tam thúc nương liền tới cùng ta ra nói, tam thúc bị bệnh. Khoái trường thuận nói như thế rõ ràng. Triệu Phúc Sinh liền nói, nói cách khác, khoái lão tam bệnh cùng Trang Tứ nương tử có quan hệ. Đúng vậy, Khoái Trường Thuận gật đầu. Nhưng lại sắc mặt túc mục nói, bất quá này khả năng không phải bệnh, mà là nháo quỷ, nháo quỷ. Vừa nghe nháo quỷ, một bên chính nghe hai người đối thoại Phạm Vô Cứu run lập cập, hắn đối người trọng quyền xuất kích. Vô cùng hung hãn, đối quỷ lại vâng vâng nhạ nhạ, nhát gan đến kinh người, chúng ta làm vốn dĩ chính là quỷ án. Có quỷ cứu không hiếm lạ, Võ Thiếu Xuân an ủi hắn. Phạm Vô Cứu sắc mặt vi bạch, theo bản năng sờ sờ phía sau lưng, nhớ tới chương truyện thế bối thượng môn thần dấu vết, lại ẩn chứa hy vọng nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Hy vọng nàng cũng có thể cho chính mình tới cái dấu vết, đúng vậy. Nháo quỷ, Khoái Trường Thuận gật đầu. Đại nhân, Tam Thúc Nương nói, hắn ra môn trước hồ nước chung, làm như thấy được Ngũ Thúc Nương bóng dáng. Này một phen nói đến Phạm Võ hai người thân thể đều hơi hơi run lên. Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động, gật gật đầu, kia bọn họ một nhà nhưng bị lệ quỷ tai hóa. Kia thật không có, Khoái Trường Thuận lắc đầu, chính là ta Tam Thúc bị lệ quỷ quấn lên, bệnh nặng trên giường mà thôi, này rõ ràng không thích hợp nhi, lệ quỷ hiện hình lúc sau. Chỉ cần thân ở quỷ vực nội, kích phát lệ quỷ giết người pháp tắc sau, không có khả năng có người sống lưu lại, Khoái Tam cùng quỷ đánh quá giao tế lại chỉ là bị bệnh mà. Không phải đã chết, này rõ ràng không thích hợp nhi, Triệu Phúc Sinh lại không có nói thêm nữa, Khoái Trường Thuận nói. Xong lời này lúc sau, lại dẫn theo đèn một lần nữa đi phía trước đi rồi vài bước. Ánh đèn chiếu hướng nơi xa tiểu bá. Nhìn đến bên ngoài ánh đèn, có hai phiến đối diện viện bá cửa phòng bị mở ra. Mấy cái đầu từ cửa phòng sau dò xét ra tới, Khoái Trường Thuận mắt tình thực sắc nhọn, lập tức hô, Tam Thúc Nương, Đại Bá Nương, là ta, Trường Thuận, ta ra làm ta mang đại nhân lại đây, tìm Khoái Ngũ, hắn một tự báo ra môn. Kia mấy cái nhô đầu ra người tức khắc lộ ra ý cười, cửa phòng kéo kẹt, môn kéo ra. Lúc trước còn một mảnh tĩnh mịch nông gia sân tức khắc náo nhiệt vài phần, là Lục Thúc ra Trường Thuận tới. Lúc trước Mãn Bạc trở về nói là trong thôn tới trấn ma tư đại nhân. Nói vậy chính là này mấy người, đại nhân mau mời, nói chuyện công phu gian. Trong phòng đột nhiên ánh lửa sáng ngời, đem hắc tịch nhà ở chiếu sáng, mấy người từ trong phòng liên tiếp đi ra. Triệu Phúc Sinh bốn người qua bờ ruộng đi vào bá trung khi, một chút đã bị Khoái ra người đoàn đoàn vây quanh, đại nhân nhưng đói bụng. Không bằng chúng ta nhóm lửa nấu cơm, ăn trước no rồi lại làm việc, những người này ngươi một lời ta một ngữ nói chuyện. Nhiệt tình mà lại cung kính, Triệu Phúc Sinh nhìn mấy người, phát hiện vây quanh nàng đều là nữ nhân, mang theo con cái. Có mấy cái đã thành niên, nhưng nhìn ra được năm sau kỷ pha nhẹ, không giống như là Khoái Ngũ huynh đệ, nàng cười cười. Nấu cơm liền không cần, trước ngồi ngồi xuống, thuận khẩu khí, nói xong, nàng hướng Phạm Vô Cứu cập Võ Thiếu Xuân hai người đưa mắt ra hiệu. Ý bảo bọn họ lưu lại bồi Khoái Trường Thuận, chính mình tắc bị các nữ nhân vây quanh hướng trong phòng đi, đại nhân. Võ Thiếu Xuân vừa thấy nàng muốn đi theo những người này vào nhà, trong lòng có chút kinh hoàng. Rốt cuộc Khoái Trường Thuận phía trước nói nơi này náo loạn quỷ, hắn sợ Triệu Phúc Sinh tùy tiện cùng này đó nữ nhân vào nhà sẽ xảy ra chuyện. Yên tâm đi. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, ý bảo hắn an tâm, Võ Thiếu Xuân quan tâm sẽ bị loạn. Đã quên mấy người bên trong chỉ có nàng có mạnh nhất cùng quỷ chống lại lực lượng, nơi này nếu thật sự nháo quỷ, nàng đi vào mới là nhất bảo hiểm, mấy người nữ nhân vây quanh nàng vào nhà. Triệu Phúc Sinh nhìn quay chung quanh ở chung quanh hài tử. Có hai cái tuổi còn nhỏ chút, ước 5-6 tuổi, đánh chân trần, trên người dơ hề hề, Khoái Lương thôn xảy ra chuyện sau. nơi này không còn có ban ngày đêm tối chi phân. Này đó hài tử làm việc và nghỉ ngơi rối loạn, lúc này không ngủ, chúng ta nói một lát lời nói. Làm bọn nhỏ đi ra ngoài chơi đùa. Triệu Phúc Sinh nhưng không kiên nhẫn cùng tiểu hài tử giao tiếp. Nàng muốn từ mấy người phụ nhân trong miệng lời nói khách sáo. Liền trước tống cổ hài tử, ba cái nông phụ đem ánh mắt chuyển tới một cái tuổi hơi đại chút phụ nhân. Trên người, nàng gật gật đầu. Hô, Mãn Bạc, ngươi tiến vào đem đệ đệ. Bọn muội muội mang đi ra ngoài, không bao lâu. Triệu Phúc Sinh ở khoái lục thúc trong nhà nhìn thấy quá choai choai thiếu niên tiến vào. Đem một đám tiểu hài tử lãnh đi ra ngoài. Lúc đi còn thẹn thùng quay đầu nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Trong mắt đã có tò mò lại có sợ hãi, mấy cái phụ nhân đều có chút câu nệ. Triệu Phúc Sinh vào nhà lúc sau, ngược lại như vào chính mình ra, kéo căn ghế dài tử ngồi xuống, ý bảo mấy người, các người cũng từng người ngồi chính là, chúng ta coi như nói nhàn thoại, là, mấy người phụ nhân lên tiếng. Thấy nàng hòa khí, dần dần không giống lúc trước giống nhau sợ hãi, chờ mọi người ngồi xuống sau. Triệu Phúc Sinh nhìn quanh bốn phía, nhìn đến trong phòng tổng cộng bốn cái nữ nhân, kết hợp khoái ngũ gia huynh đệ năm người. Trừ bỏ Trầm Hà mà chết Trang tứ nương tử ở ngoài. Này hẳn là chính là khoái gia còn lại bốn cái con dâu, khoái gia này bốn cái tức phụ tuổi không đồng. Nhất, nhiều tuổi nhất người hai thái dương hoa dâm, nhìn qua ít nhất 60 chi số, mà nhỏ nhất người tác 40 tới tuổi. Nhưng mỗi người đều là mặt thang hơi hắc, đầy mặt sầu khổ, lưỡng đạo pháp lệnh văn giống như hai cong khe rãnh. Phân bố tại đây bốn cái nữ nhân trên mặt, các nàng tóc rối tung. Sợi tóc khô ráo thả không có ánh sáng, chỉ lung tung ở sau đầu vấn tóc búi tóc, nhìn qua mỏi mệt bên trong lộ ra vài phần tang thương. Lao khổ cảm giác, mấy người phụ nhân xuyên đều là hôi. Thanh hai loại nhan sắc bố y, đánh đầy mụn vá, xiêm y cổ áo chỗ ma đến khởi mau, cùng cổ áo tương tiếp làn da thô ráp phiếm hắc. Hiển nhiên là hàng năm bị phá y mài mòn duyên cớ, Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng lại ở nhiều tuổi nhất. Giả trên người, nàng làm như bị xem đến bất an, một đôi thô ráp tay 10 ngón dao nắm. Tay trái ngón trỏ địa phương còn có một cái cơ hồ cắt ngang nửa căn đầu ngón tay màu đỏ đen vết. Xẹo, nhân nàng dùng sức ninh chặt ngón tay duyên cớ. Kia vết xẹo chỗ chảy ra màu vàng chất lỏng. Hiển nhiên không lâu trước đây nữ nhân này bị thương. Lại không có cơ hội hào hào bảo dưỡng miệng vết thương. Triệu Phúc Sinh chú ý tới chưa bỏ này một cái. Tân thương ở ngoài. Nàng bàn tay thượng còn có mấy cái để lại thâm ngân vết thương cũ. Biểu hiện ra nàng hàng năm lao động, nàng hơi có chút sắc bén ánh mắt dần dần nhu hòa. Ngươi là khoái dâu cả. Triệu Phúc Sinh đánh giá nàng sau một lúc lâu. Thẳng đem nàng xem đến đứng ngồi không yên. Mới hỏi nàng một tiếng, kia nữ nhân vừa nghe nàng nói chuyện. Khẩn trương đến vội vàng liền phải đứng dậy. Triệu Phúc Sinh duỗi tay đi xuống một áp, ý bảo nàng ngồi, lại hỏi một tiếng, ngươi là khoái dâu cả sao? Hồi đại nhân nói, ta họ Lâm, ngồi ở một bên một nữ nhân khác kéo kéo nàng góc áo. Nhẹ hô một tiếng, đại tẩu, đại nhân là hỏi ngươi, ngươi có phải hay không khoái dâu cả, nga nga nga, kia lão phụ nhân một hồi quá thần. Vội vàng gật đầu. Ta là khoái dâu cả. Nhân gia kêu ta khoái đại gia, ngươi họ Lâm. Nguyên bản là cái nào thôn? Triệu Phúc Sinh nhìn ra được tới nàng thực khẩn trương. Có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo. Liền đơn giản lấy nói chuyện phiếm hình thức phóng thấp nàng đề phòng tâm. Lâm thị vốn dĩ nghe được. Trấn ma tư đã đến. Còn tưởng rằng Triệu Phúc Sinh là vì Trang tứ nương tử mà đến. Trong lòng còn rất sợ trả lời khởi về Trang tứ nương tử vấn đề. Lúc này lại ngược lại nghe Triệu Phúc Sinh hỏi chính mình lai lịch. trong lòng tuy nói cảm thấy có chút quái dị, nhưng kia căn căng chặt huyền lại chậm rãi buông lỏng, thuận theo đáp, hồi đại nhân nói, ta là phụ cận phong môn thôn chung người, phong môn thôn. Triệu Phúc sinh trí nhớ thực hảo, nghe đến đó, cười cười, ta tới nơi này trước, nghe nhà cái thôn trang lão bảy nói, hắn có một cái biểu gì bà, nhiều năm trước có cái nữ nhi cũng gả tới rồi phong môn thôn chung. Hết chương.